Đại Đường Song Long Truyện hồi 765. Ti Bỉ Giang Đồ. Khi Khấu Trọng rời Ngự thư phòng, Di Công Công đã đứng đợi bên ngoài. Cung kính: Tú Ninh công chúa mời thiếu soái đến trò chuyện. Khấu Trọng thầm đắn đo, không rõ Lý Tú Ninh vì sao lại công khai đòi gặp gã lúc này. Nhất định phải là việc hệ trọng gì đó. Hy vọng không phải là một tin sét đánh, không thể chịu đựng nổi. Vừa nghĩ, gã vừa theo chân Di Công Công. Hai người đến thẳng khuê phòng công chúa. Khấu Trọng từng gặp gỡ Lý Tú Ninh một lần tại giọng ưu lầu này. Luồn qua mấy bức bình phong, Lý Tú Ninh đã đứng đợi sẵn. Duyên dáng kéo tay áo Khấu Trọng đi về một góc, ngồi xuống tự tay rót trà mời. Khấu Trọng uống một ngụm trà nóng, người tỉnh táo hẳn, sảng khoái mỉm cười với Lý Tú Ninh trước mặt. Thật là vinh hạnh. Lý Tú Ninh nguýt gã, không khách sáo với huynh nữa. Người ta biết rõ huynh thần thông quảng đại, không có gì là không làm được rồi. Khấu Trọng bật cười, chớ có quá khen. Thực tế là bọn ta chút nữa đã thảm bại. Mai mà Hoàng Thiên rủ lòng thương thôi. Gắn gượng được cửa ải này, hy vọng ông trời sẽ ủng hộ bọn ta lần nữa. Lý Tú Ninh bật cười khúc khích, dung nhan kiều diễm như hoa nở. Mai có huynh để ta tâm sự. Đêm qua, Tú Ninh không tài nào chợp mắt được. Trời sắp sáng thì phụ hoàng gọi đến hỏi kỹ mối quan hệ giữa nhị ca và các huynh. Sau đó là khởi giá đến Hồng Nghĩa Cung. Nói tới đây, khuôn mặt ngọc ngà của nàng sầm lại, cúi đầu. Có điều Tú Ninh ta vẫn cảm thấy rất lo lắng. Khấu Trọng tỏ vẻ không hiểu, vì sao vậy? Mắt Tú Ninh dán vào Khấu Trọng, khe khẽ. Trước khi khởi giá đến Hồng Nghĩa Cung, phụ hoàng lệnh cho Sài Triệu lập tức đến Thái Nguyên thám thính động tĩnh của liên quân tái ngoại. Khấu Trọng hiểu ra, vội gật đầu. Chuyện này đúng là không nên làm phiền đến Sài huynh. Nói thẳng ra, phiệt chủ điều Sài tướng quân khỏi Trường An là để cách ly Sài huynh khỏi Tần Dương. Chà, công chúa có biết, vừa khi nãy ta nói với phiệt chủ chuyện Lương Thượng Minh nhận quả khí của Hải Sa Bang, việc chủ đã phản ứng thế nào không? Lý Tú Ninh ngạc nhiên lắc đầu. Ngọc nhãn hiện lên nét lo âu, khiến Khấu Trọng thoáng thắt lòng. Gã không chịu nổi, cầm lấy bàn tay thanh tú của nàng, thấp giọng. Ta nói, Tú Ninh đừng hoảng hốt. Bọn ta đã đối mặt với thực tế là Trường An đã trở thành chiến trường mà các bên không còn đếm xỉa đến nhân tình luân lý nữa. Lý Tú Ninh đặt lên mu bàn tay Khấu Trọng như sự tiếp xúc ấy sẽ tiếp thêm sức mạnh cho nàng. Khẽ gật đầu, nói tiếp đi. Khấu Trọng nắm chặt bàn tay mềm mại rồi lưu luyến buông ra, mỉm cười gượng gạo. Phụ hoàng của công chúa xử lý chuyện Tần Dương không công bằng. Ý đồ loại bỏ Tần Dương là rất rõ, mà ngay cả ta, ông ấy cũng không từ. Tú Ninh chợt trở lại vẻ bình tĩnh, hỏi nhẹ. Vậy huynh định thế nào? Khấu Trọng mỉm cười tự tin. Ta vốn đã mất hết nhuệ khí, mệt mỏi quá rồi. Mai nắm được bàn tay của công chúa, mới như tiếp thêm chút sức lực. Ha ha, ông ấy có kế, thương lương thì ta có mưu gia cát, cứ chờ xem. Lý Tú Ninh đỏ mặt, lườm Khấu Trọng trách móc, cúi đầu vẻ ngượng ngùng lẫn kiêu hãnh. Con người huynh cứ như thế, chưa bao giờ nói được một câu chính tất cả. Khấu Trọng trở nên vui vẻ, dịch lại gần nàng. Tú Ninh còn có tâm sự gì nữa không? Nói hết ra với ta đi. Lý Tú Ninh chợt trừng mắt. Mau cút đi cho ta. Cẩn thận kẻo ta mách hết với Tống tiểu thư bây giờ. Khấu Trọng ngẩn người ra chừng hững. Sa Chỉ Tinh trầm lặng bỏ đi. Liệt Hà bám theo ngài bên cạnh. Trước khi xuống thang còn ra hiệu chào ba gã. Thậm chí đến hầu Khi Bạch, giống là không quan tâm đến ân quán của đời, cũng phải chau mày khó chịu. Bạc Phong Hàn hừ nhạt. Đồ khốn ấy, có phải đang muốn chết nhanh không nhỉ? Từ Tử Lăng lạnh lùng. Hắn tham sống, sợ chết hơn bất cứ ai. Mục đích chính là khiêu khích bọn ta thôi. Hầu Hy Bạch hỏi vẻ không hiểu. Chọc tức bọn ta thì có lợi gì? Hắn ta phải biết, bọn ta mà ra tay là quyết không nói tới quy củ giang hồ. Sao còn dám to gan như vậy? Từ Tử Lăng lắc đầu. Nói thì dễ, nhưng tình hình thực tế lại rất khó ra tay. Vì nơi hắn ở là Lăng Yên Cát, cùng chỗ với Sư Công. Hắn cũng đã kết minh được với Triệu Đức Ngôn, hành tung lại mập mờ, đâu dễ có cơ hội cho bọn ta ra tay. Bạc Phong Hàn hừ nhạt. Ra vẻ to gan như thế chỉ khiến bọn ta nổi điên lên. Với hắn rõ ràng là hoàn toàn bất lợi. Liệt tiểu tử nhất định không thể không biết điều đó. Từ Tử Lăng chau mày. Điều này cũng khó nói lắm. Phàm là khi bị bất ngờ, cho dù giả quyệt như hắn cũng có thể tối mắt vì phù hận. Theo ta đoán thì Liệt tiểu tử đang thực hiện một âm mưu. Mục đích cuối cùng là lợi dụng hai thế lực Tất Quyền và Sư Công để đối phó bọn ta. Dù là thế nào thì bọn ta cũng vẫn phải chờ đợi. Đúng lúc đó, Khấu Trọng xuất hiện ở cầu thang, thu hút tất cả sự chú ý trong cửa hiệu. Khắp các bàn dậy đứng lên chào hỏi, không khí lại thêm một lần náo nhiệt. Khấu Trọng ôm quyền đáp lễ đủ bốn phía, đoạn đi nhanh lại chỗ ba gã. Bạc Phong Hàn hỏi ngay, người không gặp Sa Chỉ Tinh và Liệt Hạ ư? Khấu Trọng vẫn tươi tỉnh nhìn chúng nhân trong lầu. Ánh mắt cuối cùng cũng lia đến chiếc bàn có bốn người ngồi trong góc, lập tức trở nên lạnh ngắt. Chính lúc này, câu hỏi của Bạc Phong Hàn vang đến tai Khấu Trọng, ngạc nhiên: "Huynh vừa nói gì?" Bạc Phong Hàn hờ hững: "Nghe không rõ sao, có cần ta nhắc lại lần nữa không?" Đôi mắt Khấu Trọng long lên, thấp giọng chửi đổng: "Lũ gian tặc này, hết lần này đến lần khác giở trò với ta, chán sống rồi chắc." Đoạn gã hất hàm với Từ Tử Lăng: "Nhìn đi." Từ Tử Lăng nhìn theo ánh mắt Khấu Trọng, sắc mặt cũng tức thời sầm lại. Thì ra, ngồi ở góc bàn đối diện kia lại là Mai Tuần, Gia Cát Đức Uy, Dương Bá Đường và Độc Cô Sách. Tình nhân một thời của mỹ nhân Ban Chủ Vân Ngọc Chân đều là cựu thù, không đợi trời chung với các gã. Trong bốn người đó, trừ Gia Cát Đức Uy, cúi mặt không dám nhìn, ba tên còn lại đều dùng ánh mắt kinh miệt thách thức, như muốn nói: "Xem các ngươi sẽ phải chuốc lấy kết cục thê thảm thế nào." Đáp lại, Khấu Trọng chợt trầm giọng: "Ta đã không thể chịu đựng tên khốn Liệt Hà hơn nữa. Các ngươi có cách gì làm thịt hắn không?" Hầu Hy Bạch than thở: "Hắn bám theo phó đại sư đến Trường An, hiện giờ lại là quý khách của Lý Uyên. Nếu ra tài, ta e sẽ ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa bọn ta với Lý Uyên." Bạc Phong Hàn lạnh lùng: "Không cần giết, chỉ phế hai tay hai chân thì sao?" Khấu Trọng dò hỏi nhìn Từ Tử Lăng. Từ Tử Lăng cười nhăn nhó: "Liệt Hà tiểu tử rất ranh ma, muốn hắn sập bẫy không dễ đâu. Hơn nữa bọn ta đang có đầy rẫy địch nhân khác đáng đối phó hơn, không nên vì việc nhỏ mà làm hỏng đại sự." Khấu Trọng gằn giọng: "Nhẫn nhịn loại lòng lang dạ sói ấy không phải là phong cách của ta. Có điều lời các vị đều có lý cả. Bọn ta hãy bàn bạc một chút. Hay nhất là vừa chờ thời cơ, vừa lợi dụng ảnh hưởng các phía để tấn công hắn." Bạc Phong Hàn chau mày: "Nếu không động đến đau thương thì tấn công kiểu gì?" Khấu Trọng thản nhiên: "Ví như thông qua Thượng Tú Phương hay Thương Hà, hai người này đều có thể gây ảnh hưởng tới mối quan hệ của Liệt Hà với Sư Công và Sa Tiểu Thư. Lý tưởng nhất là làm cho hắn mất đi chỗ dựa. Lúc bị trục xuất khỏi hoàng cung chính là lúc hắn phải mất mạng. Mẹ kiếp, ta sẽ cố gắng hết sức vì chuyện đó, không thể để tên khốn kiếp đó tiếp tục sống nhẫn nhơ được." Từ Tử Lăng chuyển chủ đề: "Lý Uyên đã nói gì với người?" Khấu Trọng lắc đầu ngắn ngẩm, vẫn do dự, bởi hiệt lợi đưa điều kiện gì đó khiến ông ta còn có chút hy vọng. "Bọn ta chỉ có thời gian 5 đến 10 ngày. Một là cuốn gói về Lương Đô, hai là ở đây phát binh khởi nghĩa." Đoạn quay về phía Từ Tử Lăng, nháy mắt: "Ngươi hãy đi gặp vị hôn thê đi. Người ngươi phải đối phó đương nhiên là Thạch Chi Hiền. Quan trọng hơn là phải tìm cách liên lạc được với Phong lão, để ông ấy biết được tính cấp bách của sự việc. Nhất thiết, trong vòng 5 ngày, phải làm rõ những ai là người ủng hộ bọn ta. Bạc Phong Hàn xen vào: "Hãy giao cho ta nhiệm vụ gì đó. Bây giờ ta đang muốn giết người." Khấu Trọng cười gượng: "Nhiệm vụ ta đang định giao cho huynh là làm thân với Du Di. Chẳng hạn ngồi đây chờ cho tới khi Du Di đến tìm. Nhưng chắc là huynh không đồng ý." Bạc Phong Hàn hít một hơi sâu, mỉm cười: "Không giấu gì, các anh em. Thật tình, ta thấy như trút được gánh nặng. Bởi đã cố hết sức rồi. Nếu quân Du không đến, ta xem như cũng khỏi cần phải ái nái trong lòng. Chuyện quân Du chấm dứt ở đây. Sau này, các ngươi khỏi phải phí tâm sức nữa, hiểu không?" Ba gã đưa mắt nhìn nhau, không thể nói thêm được gì nữa. Chính lúc này, Khả Đạt Chí xuất hiện ở đầu cầu thang, chiếu ánh mắt về phía bốn gã. Khấu Trọng vội vàng đứng lên kéo ghế: "Khả huynh, mời ngồi." Khả Đạt Chí lờ đi, ánh mắt lạnh lùng lướt qua bốn người, rồi nhìn thẳng vào Bạc Phong Hàn. Bạc Phong Hàn chau mày nhìn lại, hờ hững: "Có chuyện gì vậy?" Từ Tử Lăng sợ hai người lại gây sự, vội xen ngang: "Đều là người quen cả, ngồi xuống rồi hãy nói." Khả Đạt Chí ra vẻ không nghe thấy lời Từ Tử Lăng, ánh mắt vẫn găm vào Bạc Phong Hàn, khẽ nói: "Ta đang đợi xem ngươi phản ứng ra sao." Ba Đạt Nhi vừa đến Trường An, sắc mặt Bạc Phong Hàn đại biến: "Ngươi nói gì?" Khả Đạt Chí quay sang phía Khấu Trọng: "Ta đến tìm các người không phải để đưa tin, chỉ là niệm tình ngày trước ở Long Tuyền nên nhân tiện nói một câu thôi." Khấu Trọng đang lo lắng cho Bạc Phong Hàn gượng cười: "Rốt cuộc là chuyện gì mà phải phiền đến huynh như thế?" Khả Đạt Chí bình thản: "Thánh giá muốn gặp Khấu Trọng huynh, chỉ một mình huynh thôi. Xem huynh có cái gàn ấy không? Đừng trách ta không báo trước. Nếu huynh đi, bất luận xảy ra chuyện gì thì cũng không ai có thể can thiệp. Lý Uyên cũng vậy." Khấu Trọng đã trở lại vẻ ung dung: "Gặp thánh giá của các vị, chẳng lẽ phải có gan mới được? Đây là hội văn chứ đâu phải đấu võ. Nếu ta không muốn, thánh giả đâu thể ép ta ra tay." Bạc Phong Hàn dường như đã không còn nghe thấy gì, chỉ nhìn đăm đăm vào giữa bàn, mặt lúc trắng lúc đỏ. Hiển nhiên tin tức về Bạc Đại Nhi đã làm lòng gã xáo trộn lịch liệt. Khả Đạt Chí trầm giọng: "Ta nói như vậy là muốn huynh hiểu. Ta chỉ là tiểu tốt phụng mệnh hành sự, không thể ảnh hưởng gì đến cuộc hẹn của huynh và thánh giả. Nếu thiếu soái cho rằng không cần thiết mạo hiểm, vẫn có thể cự tuyệt lời mời. Tất cả mọi người, ngay cả ta, cũng sẽ không nghĩ huynh nhát gan, mà chỉ cho rằng đó là huynh đã sáng suốt. Lòng Khấu Trọng chợt ấm, áp hẳn. Khả Đạt Chí nói như thế, rõ ràng thâm tâm vẫn xem gã là huynh đệ. Bèn gật đầu, giả tâm đắc. Nếu thánh giả đã lên tiếng, lại cử lão huynh làm sứ giả, ta đương nhiên không thể không nhận lời. Hơn nữa, ta cũng muốn nghe lời giảng của thánh giả. Khả Đạt Chí thở dài. Nếu đã như vậy, xe ngựa đang chờ, thiếu sói ngoài cửa chính, xin mời. Khấu Trọng nháy mắt ra hiệu, ý bảo Hầu Từ hãy chăm sóc Bạc Phong Hàn. Đoạn theo, Đạt Chí bước xuống lầu. Từ Tử Lăng và Hầu Hy Bạch cùng dán mắt vào Bạc Phong Hàn, không biết nên khuyên giải gã thế nào. Bạc Phong Hàn nở nụ cười chua chát. Vì sao cô ta lại đến đây? Mọi chuyện chẳng đã kết thúc rồi sao? Từ Tử Lăng nhẹ nhàng. Chuyện tình cảm không ai có thể đại ngôn. Bạc huynh nên nhân cơ hội này làm rõ chuyện với nàng. Bạc Phong Hàn thở hắt ra vẻ dứt khoát. Còn phải rõ ràng gì nữa chứ? Hầu Hy Bạch nghiêm túc xen vào. Làm rõ ràng tình cảm của hai vị. Có thế nào phải thật lòng bày tỏ, chớ có đánh lừa bản thân, vừa hại mình lại hại người. Bạc Phong Hàn lắc đầu. Trước khi giao chiến với Tất Quyền, ta không muốn phân tâm cho bất cứ việc gì. Hầu Hy Bạch lập tức lắc đầu. Trốn tránh không phải là giải pháp. Lòng dạ rối rắm có khi còn thêm hỏng việc. Từ Tử Lăng cũng góp ý. Theo ta biết, ba đại nhi đến Trường An lúc này là để ngăn cuộc chiến giữa huynh và Tất Quyền. Bạc Phong Hàn lắc đầu. Nàng không phải loại người đó. Ba đại nhi đến Trường An là để tận mắt nhìn cuộc đấu giữa ta với Tất Quyền. Nếu ta thua trận mất mạng, nàng sẽ vì ta mà tửng tiếc. Trời ơi! Từ Tử Lăng sửng sốt ngây người. Bạc Phong Hàn chợt trở lại vẻ tinh anh thường ngày, nhìn sang Hầu Hy Bạch gật đầu. Lời ngươi rất có lý, ta muốn một mình trở về Hưng Khánh Cung suy nghĩ lại chuyện ta với nàng. Nói thẳng ra, từ lúc từ biệt ba đại nhi, ta như mất hết cả dũng khí và sáng suốt. Được ngươi nhắc nhở, ta mới tỉnh ngộ. Ánh mắt Bạc Phong Hàn hiện rõ niềm rai rứt. Vừa nói xong liền đứng bật lên. Khỏi cần theo ta, làm người quả là không tránh khỏi phiền muộn. Bạc Phong Hàn đi rồi, Từ, Hầu chỉ biết im lặng nhìn nhau. Lúc này Mai Tuần mới rời bàn, vừa cười vừa đi lại. Hai gã cũng đứng lên thi lễ. Mai Tuần vui vẻ. Hai huynh khỏi cần đa lễ. Tiểu đệ chỉ nói vài câu rồi đi thôi. Từ Tử Lăng vẫn đưa tay. Mai Tuần huynh, mời ngồi. Mai Tuần ngồi yên chỗ mới cười cười. Tiểu đệ có một chuyện nhỏ, xin được hỏi. Hai vị thấy tiện thì trả lời. Nếu không, tiểu đệ cũng không dám trách móc. Từ Tử Lăng vừa lo cho Khấu Trọng, càng ái nái chuyện bạc phong hàn, nên chỉ đáp cho qua chuyện. Ta đang rửa tay nghe đây. Mai Tuần ngồi ngay ngắn lại, lên tiếng vẻ đắc thắng. Tống Khuyết không ở Lương Đô mà bỗng nhiên trở lại Lĩnh Nam rồi không ra khỏi cửa nữa. Khi thiếu soái đến Trường An, ông ta cũng không đến Lương Đô chủ trì đại cục. Chuyện này không hợp với lẽ thường, xin hai vị chỉ giáo. Từ Tử Lăng thầm giật mình. Đúng là giấy gói không kín được lửa. Kẻ địch cuối cùng cũng bắt đầu nghi ngờ. Phải biết rằng an toàn của Khấu Trọng ở Trường An nhất nhất phụ thuộc vào uy thế của Tống Khuyết. Nếu biết được Tống Khuyết và Ninh Đạo Kỳ quyết đấu đến mức hai bên đều thọ thương, trong vòng một năm khó có thể khôi phục được. Đối với Khấu Trọng, rõ là không hề có lợi chút nào. Từ Tử Lăng giữ vẻ thẳng nhiên, lạnh lùng đáp. Tống phiệt chủ hành động khó lường, đám hậu bối chúng ta không dám đón mò. Mai Tuần nhún vai đắc ý. Quả đúng như Mai Tuần ta dự đoán. Từ huynh không thể có một câu trả lời cụ thể, lại còn bóng gió lấp lím sự thật. Tiểu đệ đã rõ cả rồi. Hắn đứng dậy khỏi ghế, ngửa mặt cười ha hả. Giang hồ đồn đại Tống Khuyết quyết chiến với Nhạc Sơn. Nhạc Sơn đã thất bại thân vong, còn Tống Khuyết cũng không tránh khỏi trọng thương, phải bế quan tĩnh dưỡng. Lúc mới nghe, tiểu đệ còn đang tưởng là đám nhiều chuyện, tung tin, gây sự. Nhưng giờ xem ra, có thể tin được rồi. Tiểu đệ đã hỏi xong, xin gửi lời hỏi thăm của tiểu đệ đến thiếu soái. Vừa trở lại bàn, hắn vừa cười không ngớt. Từ Tử Lăng và Hầu Hy Bạch nhìn nhau chỉ biết lắc đầu ngắn ngẩm. Xe ngựa đi về hướng Hoàng Cung. Khấu Trọng và Khả Đạt Chí sống dài ngồi trong khoang. Muốn nói nhưng đều không tìm được lời. Cẩu xe rẽ phải và Quang Minh đại lộ, tiếp tục hướng về phía đông. Cuối cùng thì Khấu Trọng cũng nói được một câu. Khả huynh sao lại có thể tha thứ cho tên liệt hà bị ổi đó? Sao cứ để hắn làm mưa làm gió mãi mà không chặn lại? Khả Đạt Chí nói như không hề bận tâm. Người chủ sự lúc này là Triệu Đức Ngôn hoặc Đôn Dục Cốc. Thánh giả còn không để ý mấy chuyện giặt giảnh này. Đâu đến lượt Khả Đạt Chí ta ra mặt. Muốn trách thì hãy trách chính huynh tự nhiên lại đến Trường An gây chuyện. Khấu Trọng nhăn mặt. Chửi thiếu soái ta thế đã đủ chưa? Vì sao huynh không giúp ta đối phó với liệt hà? Khả Đạt Chí dửng dưng. Không chấp hắn thì không được sao? Có mọc thêm 10 tai, hắn cũng đâu dám đến quấy quả thiếu soái. Khấu Trọng hừ nhạt. Nếu hắn đến quấy thì ta cần gì huynh phải giúp? Cái hắn không được làm là chuyện quấy nhiễu xa chỉ tình. Với nàng thì huynh không thể không quan tâm được. Khả Đạt Chí ngạc nhiên. Cái gì? Khấu Trọng lặp lại câu nói, rồi đấy thêm. Huynh nói đi, tên tiểu tặc đó có đáng ghét không? Khuôn mặt Khả Đạt Chí trầm lại, im lặng. Xe đã đi qua Chu Tước Mộng.